Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 365. Nhiệm vụ, đương nhiên, những bạn học kia cũng không dám thật truy vấn ngọn nguồn. Bởi vì bọn hắn đã biết Chu Minh Nhạc dị năng đẳng cấp ngạc nhiên cao tới A cộng. Đây là một cái để bọn hắn đều có chút không tưởng tượng ra được dị năng cấp độ. Có thể nói như vậy, bọn hắn cho dù là kích hoạt dị năng, cả đời này phải chăng có thể nhìn thấy dạng này cấp độ dị năng giả đều là một cái dấu hỏi. Đừng nói bọn hắn, liền xem như về sau đi vào phòng học lên lớp lão sư từng cái đang giảng bài thời điểm cũng không. Tự chủ được đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở Chu Minh Nhạc trên thân. Tốt, a. Dạng này chú ý để hắn quả thực có chút không quá dễ chịu. Chỉ bất quá, tại trước đó hắn liền cân nhắc đến tình huống như vậy xuất hiện. Cũng liền chỉ có thể nhịn xuống. Đợi đến tan học thời điểm, lưu thống lĩnh màu đen xe con lại xuất hiện ở cửa trường học. Chu Minh Nhạc vừa ra cửa trường liền bị Lưu Thảo Phi cho gọi vào trên xe. Nói là mời hắn ăn cơm. Lưu thống lĩnh chỗ ăn cơm tự nhiên sẽ không kém, chính là thành phố Chiêu Khúc nổi danh nhất khách sạn 5 sao chuông lớn tiệm cơm. Lưu thống lĩnh tìm bản thân ăn cơm, Chu Minh Nhạc đại khái là có thể đoán được, chỉ bất quá cụ thể là chuyện gì, hắn cũng không cách nào đoán được. Chuông lớn tiệm cơm đồ ăn hương vị thật là không tệ. Liền Chu Minh Nhạc dạng này kinh lịch mấy cái thế giới thần linh, cũng cảm giác rất không tệ. Đó chính là thật sự không tệ. Ăn uống no đủ về sau, cái kia lưu thống lĩnh pha một chén trà nóng, mới đem bản thân ý đồ đến hợp bàn đỡ ra. Nguyên lai, cái này lưu thống lĩnh đem Chu Minh Nhạc dị năng đẳng cấp báo cáo về sau, cấp bậc cao hơn dị năng quản lý ủy ban lập tức cử hành một trận hội nghị. Mà hội nghị kết quả cuối cùng thì là thuê Chu Minh Nhạc gia nhập dị năng quản lý ủy ban. Tạm thời cho thành phố Chiêu Khúc phó thống lĩnh chức vị. Lưu thống lĩnh vì thế hướng Chu Minh Nhạc giải thích cặn kẽ một phen. Dù sao dạng này một vị đại lão khuất tại dưới mình, quả thực để Lưu thống lĩnh có chút lo lắng bất an. Vạn nhất, đại lão mất hứng, bản thân chẳng phải là rơi vào tình huống khó xử rồi. Nguyên lai, cái này dị năng quản lý ủy ban là có nghiêm khắc chế độ chương trình. Giống Chu Minh Nhạc dạng này dị năng đại lão gia nhập sự tình, cũng không phải cùng một chỗ hai lên. Nếu như vừa đến đã thân cư cao vị, đội ngũ liền không tốt mang. Dù sao đầu năm nay, người nha, đều là có tư tâm. Còn có một chút chính là khảo hạch thành viên mới độ trung thành. Không nói những cái khác. Ngươi muốn tiếp tục thăng chức, chí ít cũng phải làm ra một chút cống hiến tới đi. Tóm lại, trực tiếp liền cho Chu Minh Nhạc phó thống lĩnh vị trí. Đã coi như là rất tiêu chuẩn cao, đổi thành những cái kia B cộng thành viên mới. Có lẽ ban sơ chỉ là thành phố Chiêu Khúc dị năng quản lý ủy ban đội hành động đội trưởng thôi. Mà tại về sau trong công việc, Chu Minh Nhạc có thể thông qua xác nhận các loại nhiệm vụ đến thu hoạch được tích phân. Từ đó hối đoái dị năng quản lý ủy ban cung cấp trang bị, quyển sách thậm chí cả một chút bảo vật. Tại tổng tích phân đạt tới trình độ nhất định về sau, thăng chức cũng liền thuận lý thành chương. Tại Lưu thống lĩnh giới thiệu về sau, Chu Minh Nhạc cảm giác cái này dị năng quản lý ủy ban đã có chính quy tổ chức cái chủng loại kia. Nghiêm cẩn, nhưng ở hành động phương diện thì cùng những dòng binh công hội đó có chút tương tự. Hắn cũng không phải loại kia cố tình gây sự người, cho nên tại nghe xong Lưu thống lĩnh giải thích về sau, hắn liền cho lý giải, để Lưu thống lĩnh trái tim kia cuối cùng là rơi vào thực địa bên trên. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc tuy nói trở thành phó thống lĩnh, nhưng trừ dị năng quản lý ủy ban nội bộ, đối ngoại, nó thân phận hay là giữ kín không nói ra. Cho nên, Chu Minh Nhạc còn phải đi học. Đương nhiên, nếu như hắn không nguyện ý, trực tiếp nghỉ học cũng là có thể. Nhưng như vậy, Chu Minh Nhạc hoài nghi mình sẽ bị Trương Tân Nhị lải nhải. Lại nói, hắn cảm giác trong thế giới này một chút tri thức vẫn rất có thú. Nếu như nghỉ học, muốn tự học liền khá là phiền toái. Tại tiếp tục đi học một tuần sau, Chu Minh Nhạc ép bên trên tiếp vào quản lý ủy ban gửi tới nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ hiệu quả hết thảy có 5 cái. Quản lý ủy ban đối với mấy cái này nhiệm vụ tiến hành độ khó tiêu ký. Đơn giản nhất một cái nhiệm vụ là thường ngày tuần tra. Trong vòng một tháng sau đó thời gian bên trong đối với thành phố Chiêu Khúc nội thành tiến hành. Thường ngày tuần tra, nếu như phát hiện dị thú tung tích, sẽ có ngoài định mức tích phân ban thưởng. Mà khó khăn nhất một cái nhiệm vụ thì là xâm nhập nguy nga sơn mạch đánh chết dị thú. Nói nhiệm vụ tích phân chính là dựa theo đánh chết dị thú số lượng, đẳng cấp chờ một chút nhân tố đến tính toán. Tóm lại, đơn giản nhất nhiệm vụ làm xuống đến, một tháng thời gian đại khái có thể thu hoạch được 50 tích phân. Mà khó khăn nhất nhiệm vụ, nếu như có thể đánh chết một đầu cấp D cộng khác dị thú, liền có thể thu hoạch được 1.000 tích phân. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, dị năng quản lý ủy ban càng có khuynh hướng cổ vũ dị năng giả tham gia vào đến đánh chết dị thú. Trong nhiệm vụ, mà không phải thường ngày tuần tra loại hình nhiệm vụ đơn giản, Chu Minh Nhạc tự nhiên là lựa chọn xâm nhập nguy nga sơn mạch đánh chết dị thú nhiệm vụ. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, nhiệm vụ tích phân đủ nhiều, giống dị năng quản lý ủy hội cho ra một chút ban thưởng. Chu Minh Nhạc hay là ít nhiều có chút hứng thú. Thí dụ kia cái gì dị năng phóng đại tăng gấp bội máy chính là một kiện đồ tốt. Nó giới thiệu chính là có thể đem dị năng dựa theo thực lực khác biệt mà tiến hành tương ứng tăng cường. Đương nhiên, nhất làm cho Chu Minh Nhạc để ý một hạng ban thưởng thì là tiến về Kyoto dị năng quản lý ủy ban. Tổng bộ bồi dưỡng nửa năm. Làm Chu Minh Nhạc đón lấy cái này đánh chết dị thú nhiệm vụ về sau, Lưu thống lĩnh đều bị kinh động. Hắn cũng không phải cảm thấy cái này rất nguy hiểm, mà là cảm giác bản thân rốt cục không cần khổ cực như vậy. Dù sao tại trước đó mấy năm thời gian bên trong, toàn bộ thành phố Chiêu Khúc có thể xâm nhập nguy nga sơn mạch đánh chết dị thú cường giả cũng chỉ có Lưu Thảo Phi một người. Liền bên cạnh hắn hộ vệ áo đen đều không cách nào cùng vào núi mạch chỗ sâu. Không có cách nào, đối với nhân loại đến nói, nguy nga sơn mạch chỗ sâu quá không hữu hảo. Nơi này nói không hữu hảo không hề chỉ giới hạn tại những dị thú kia hung ác, càng có hoàn cảnh nhân tố ở bên trong. Đơn giản đến nói, tiến vào nguy nga sơn mạch cuối cùng không thể đi ra dị năng giả bên trong. Chí ít vượt qua 40% dị năng giả là bởi vì dị thú bên ngoài nguyên nhân tạo thành. Có là bởi vì ăn nhầm độc quả, có thì là bị ở khắp mọi nơi độc trùng đốt, còn có thì là chạy trốn lúc xui xẻo rơi vào kẽ đất, thâm cốc các loại. Đây cũng là vì cái gì? Những năm gần đây, có rất ít dị năng giả sẽ nguyện ý xác nhận loại nhiệm vụ này nơi mấu chốt. Liền Lưu Thảo Phi dạng này B cộng cường giả, có đến vài lần đều kém chút không thể đi ra nguy nga sơn mạch. Đối với Chu Minh Nhạc nhiệm vụ lần này, Lưu Thảo Phi ngược lại là rất chú ý. Hắn thậm chí đưa ra nguyện ý cùng đi Chu Minh Nhạc tiến vào nguy nga sơn mạch. Nhưng cái này tại người khác xem ra rất thiện ý cử động lại bị Chu Minh Nhạc cho cự tuyệt. Chu Minh Nhạc khoa không nguyện ý tại sau lưng có cái theo đuôi. Như vậy, hắn rất nhiều kế hoạch đều không tốt khai triển. Phải biết hắn với cái thế giới này bên trong những dị thú kia là rất có hứng thú. Cưỡi trên ba lô, cáo biệt có chút cầu nhau tỉ tỉ, ngồi Lưu Thảo Phi tự mình mở màu đen xe con, Chu Minh Nhạc đi vào nguy nga ngoài dãy núi vây. Đối với chỗ sâu nguy hiểm mà nói, nơi này lại cực kỳ bình tĩnh, lại đi qua một khoảng cách, thậm chí là thành phố Chiêu Khúc đạp thanh thánh địa. Liền cái này trời trong gió nhẹ thời điểm, đều có không ít nam nữ tay tiếp tục tay, vai kề vai, Tại cách đó không xa xì xào bàn tán. Trước mặt trải rộng ra vải plastic. Thưởng thức hoa quả, mỹ thực, để người được không ao ước. Quyển sách này chuẩn bị lần lượt tiến vào hoàn thành giai đoạn. Tháng này không có ý định muốn toàn cân. Ai, thành tích quá kém. Bần đảo viết chính mình cũng có chút khó chịu. Cảm giác cần phải có đột phá mới được. Trước tập trung tinh lực hoàn thành. Sau đó chuẩn bị sách mới. Muốn nói sách mới hay là có mấy cái rất tốt sáng ý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.